Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 16, cho ta chém nó. Rất khó nói rõ ràng, trước mặt cái này sinh vật đến cùng là, người, vẫn là mặt khác thứ gì. Tóm lại nhìn thấy hắn về sau, trong lòng không quản có mãnh liệt bực nào cảm xúc, đều sẽ một nháy mắt bị đánh thành bột phấn. Sau đó thay thế thành một loại lạnh tận xương tủy thuần túy sợ hãi. Tên kia một bên đem đầu hướng phía sau ngưỡng đi, một bên tại hẻm nhỏ cuối trong bóng tối phát ra nhân loại có khả năng phát ra thê thảm nhất tiếng gào thét. Hắn đã từng là cá nhân, hơn nữa còn là cái nam nhân. Bởi vì hắn có tay có chân, còn có một mái tóc màu vàng kim, nhưng là giờ phút này hắn có thể được xưng là nhân loại, bộ phận. Chỉ chiếm hắn toàn bộ thân thể một nửa. Ta biết cái này nghe có chút khó chịu, nhưng là hắn nhìn chính là như vậy. Cái này kẻ đáng sợ bên trái thân thể hoàn toàn chính xác thật là cái nhân loại. Mà phía bên phải tứ chi thì đã hoàn toàn bành trướng, bị kỳ quái bộ phận cơ thịt nơi bao bọc. Mỗi lần phát ra chu lên lúc, trần trụi lồng ngực liền sẽ kịch liệt chập trùng. Cánh tay phải so cánh tay trái dài tối thiểu có nửa mét, mang theo dơ bẩn xương chạng móng vuốt theo trên tay lồi ra. Mà lại tại đầu vai của hắn còn có một cái to lớn khối u. Càng thêm đáng sợ là cái kia khối u ngay tại không ngừng chuyển động, giống như tại tầng kia da thịt phía dưới có vật gì đáng sợ ngay tại ngo ngoe muốn động, muốn chui ra ngoài đồng dạng. Mẹ nó, Ly ông vừa mới chuyển qua thân thể, liền lập tức lại quay trở lại. Hắn mới không quan tâm cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì đâu. Dù sao cùng hắn so ra, những cái kia liếm ăn người, quả thực liền đáng yêu giống như là nuôi trong nhà nhỏ sữa chó đồng. Dạng, ngay tại Ly ông mưu đủ sức mạnh, muốn thời điểm chạy trốn, hắn lại sửng sốt, bởi vì liền ở phía sau hắn, cái kia lôi tha lôi thôi bác sĩ giống như cũng không có một điểm muốn chạy ý tứ. Hắn yên tĩnh hút thuốc, hư lứ nghiêm trọng mắt quầng thâm, nhìn chòng chọc vào cái kia quái vật to lớn. Giao dịch của ngươi cùng trước đó đã nói xong cũng không quá đồng dạng a. Tử Lương sâu kín nói, lâm thời thêm điểm thẻ đánh bạc mà thôi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Aida đáp lại, đồng thời rút súng lục ra, cũng đem Sơ Ly bảo hộ ở sau lưng. Ly ông căn bản là không có lý giải hai người kia đang nói cái gì. Hắn cũng không có thời gian đi phỏng đoán, chỉ có thể liền bỗng nhiên vẫy tay cánh tay. Thất thần làm gì, chạy mau a. Thế nhưng là, nhưng không có một người chạy. Tiết kiệm một chút khí lực hô đi. Tiểu bảo bối, Harley, Quyên thanh âm truyền đến. Ngươi còn không có nhìn ra, chúng ta bị cái này nữ nhân xinh đẹp cho tính toán a. Tính toán, tốt a, xem ra ngươi còn không có kịp phản ứng. Hannibal lắc đầu nói đến, nàng đã sớm biết có cái quái vật ngay tại toàn thành tìm Sơ Ly, mà lại cái quái vật này hẳn là có một loại nào đó biện pháp có thể phát giác được Sơ Ly đại khái vị trí. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta còn mang theo tiểu cô nương kia, liền sớm tối muốn cùng gia hỏa này chạm mặt. Không phải ngươi cảm thấy lấy nàng thân thủ, nghĩ tại trong thành phố này tìm một người cần chúng ta đám người này hỗ trợ a? Cái gì? Ly ông sững sờ. Ngươi lợi dụng chúng ta, đây không phải rất bình thường a? Lợi dụng nam nhân là làm một nữ nhân xinh đẹp môn bắt buộc. Quinn móc ra một cái ống trích, ở trước mắt lắc lắc. Bất quá ta xem như một ngoại lệ. Ta quen thuộc trước tiên đem bọn hắn chơi chết, bởi vì ta cảm thấy đại đa số nam nhân đều thỏa mãn không ta. Đang nói, sau lưng quái vật kia đã đình chỉ gào thét, đồng thời từng bước một hướng về đám người đi tới. Một cái tay khoác lên Ly ông trên bờ vai, kia là Tử Lương tay. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của mình, sau đó điềm nhiên như không có việc gì bỏ qua Ly Ông thân thể. Không cần như vậy chấn kinh, thân là một cái nam nhân, bị nữ nhân tính toán cũng là môn bắt buộc. Năm đó ta cũng tại nữ nhân trên người thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó, không có gì mất mặt. Hô, hô, thô lệ tiếng thở dốc. Quái vật kia thân thể khổng lồ đã bắt đầu gia tốc. Ngay sau đó, liên tiếp súng vang lên. Aida nắm tay bên trong phả ra khói xanh súng ngắn. Tốt, đừng ở cái kia lề mề chậm chạp. Các người cũng nhìn thấy. Lấy chúng ta tốc độ di chuyển muốn thoát khỏi nó là không thể nào. A, đúng, nhìn thấy trên người hắn treo cái kia cổ tay mang a. Đồ chơi kia là các người có thể hay không tìm tới giải dược mấu chốt. Vừa dứt lời, Tử Lương cũng chú ý tới đối phương cái kia, người, một bên. Trên cổ tay một cây khảm nạm lấy chip cổ tay mang. Vừa nhìn liền biết là dùng đến mở ra một loại nào đó cửa điện tử thông hành công cụ. Tốt, a, nếu như nói như vậy, vậy cái này chính là ân oán cá nhân. Tử Lương giống như rốt cục nhấc lên điểm hứng thú. Cho ta chém hắn. Hắn giống đầu đường lưu manh đánh nhau lời dạo đầu đồng dạng. Chỉ vào đã gần trong gang tấc quái vật nói đến. Ngay sau đó, liền đón xông đi lên. Ly Ông bộ óc một mảnh bột nhão. Vừa mới mọi người nói lời nói hắn kỳ thật căn bản là không có nghe vào. Chẳng qua là cảm thấy một trận đối thoại về sau. Cái này đầu óc tốt giống có tật xấu bác sĩ liền mang theo búa xông đi lên. Muốn cùng cái này kinh khủng huyết nhục quái nhân vật lộn. Hắn điên a, hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mà xuống một giây, giống như là vì xác minh mình ý nghĩ. Vụt, một tiếng, kia là lợi khí đâm xuyên nhục thể thanh âm. Ly Ông hoảng sợ nhìn xem cái kia đã dừng lại quái vật. Hắn lợi chào, đã theo bác sĩ kia sau sống lưng chỗ đâm ra đến. Một đoạn xương sống chi lăng ra ngoài thân thể, liên tiếp ra thịt xương cốt tại chảy xuống máu. Tí tách, đánh ra mặt đất, bác sĩ kia, chết, Ly Ông đầu ông một cái. Mặc dù dọc theo con đường này, hắn đã thấy qua hàng trăm hàng ngàn người chết. Nhưng là, một cái đi theo mình đi lâu như vậy tươi sống sinh mệnh. Cứ như vậy chết trước mặt mình. Một màn này, để Ly Ông trái tim như là bị đại truy va chạm. Hai mắt nháy mắt bổ sung đầy đủ tơ máu. Xa, quái vật kia lần nữa giống giận. Cái kia tràn đầy máu tươi to lớn cánh tay đột nhiên hất lên. Tử Lương bị mở lỗ lớn thi thể bị quăng ở trên tường. Hoang đường, đây hết thảy, thành phố này, những này người chết, quái vật, đều quá hoang đường. Càng thêm hoang đường chính là, người chung quanh còn giống như tại chiến đấu. Cái kia cầm ống chích y tá, vậy mà trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ vặn vẹo dáng tươi cười. Sau đó cũng đi theo sông đi lên, súng vang lên theo nhau mà đến. Kia là Aida trong tay phun ra súng ống. Ngay sau đó, cái kia bác sĩ tâm lý theo trong túi móc ra một cây tiểu đao, chậm rãi đi lên. Ly Ông, cái kia thanh tiểu đao ngay cả quái vật kia mặt ngoài thịt nhão đều đâm không thấu. Vì cái gì các ngươi còn không chạy? Đồng bạn của các ngươi đã chết. Các ngươi chẳng lẽ không có gì tâm tình chập chờn a? Các ngươi chẳng lẽ không sợ a? Đúng lúc này, quái vật kia tựa như là bởi vì rốt cục cảm nhận được người sống máu tươi nguyên nhân. Đầu vai khối u bắt đầu thật nhanh chuyển động. Sau đó, một vết nứt chậm rãi mở ra. Ly Ông cũng rốt cuộc biết. Vậy căn bản không phải cái gì khối u, mà là cái nhìn qua so đầu còn muốn lớn con mắt. Vừa mới vỡ ra cơ bắp còn tại chảy xuống nồng nước. Chảy qua con ngươi, cái kia con ngươi giống như là rắn độc đồng dạng thít chặt. Điên cuồng quan sát đến đám người. Một màn này thực tế là quá khủng bố. Ly Ông hai chân đang phát run. Nhưng mà, đây hết thảy còn không có đình chỉ. Quái vật kia tiếng gầm gừ phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm trầm thấp. lông tóc nồng đậm mặt ngay tại hạ xuống, giống như ngay tại dung nhập trong lồng ngực, tựa như là bị làm nóng ngọn nến, hoặc là trong điện ảnh hiệu quả đặc biệt, cái kia sinh vật đầu ngay tại rút vào nửa người trên, chậm rãi tại đỏ tươi làn da bên trong biến mất. Cùng lúc đó, một trương gương mặt mới ngay tại tạo ra, nương theo lấy phảng phất xương ngón tay gãy thanh âm, gương mặt kia từ phía sau lưng dần dần nhô lên, làn da vỡ ra khe hẹp bên trong, giống như lại có một viên con mắt đang dần dần thành hình. Cái quái vật này, mẹ nhà hắn giống như tiến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.